Chương 313, vô luận ngươi là ai, chắc chắn phải chết. Hắn tại nói lại nhải nói gì mò nẹt sau lưng bọn tiểu tử tụ chung một chỗ, viên mặt đầy ghét bỏ chỉ nạ gạ tổ có chút muốn nói nói. Đúng vậy, phụ thân đại nhân đã từng nói, mỗi người đều là cái độc lập thân thể, ngươi không thể đem ý nghĩ của mình áp đặt tại trên người người khác. Tệ ạ gì sờ sờ dưới ba cực kỳ nghiêm túc nói. Đối nha, mình cũng không chịu phục sinh chính mình đồng bạn, nhưng phải cầu người khác đến, đây quả thực không biết xấu hổ. Viên Chu cái miệng nhỏ nhắn rất là bất mãn, luân hồi thiên sinh thuật hắn từng nghe đại gia gia nhắc tới một lần, phụ thân đại nhân chính là lấy loại này nhận thuật phục sinh đại gia gia, mà đại giới liền là sức sống của mình, tiền đề chính là có gìn nghệ gẳng vô luận như thế nào nghĩ cũng là loại kia quên mình vì người nhận thuật, có thế người xa lạ này lại muốn cầu người khác làm như vậy. Ra mặt này đến dậy tới trình độ nào mới có thể nói lời như vậy còn có kia khiến thế giới cảm thụ thống khổ nói. Tại nào đó một lần cùng phụ thân đại nhân đối thoại thời điểm, nàng rất rõ nhớ phụ thân đại nhân nói qua, cái thế giới này, yếu chính là nguyên tội. Đem thừa nhận thống khổ chuyển hóa thành lực lượng, tăng lên chính mình cố gắng thay đổi, đem đau đớn biến hóa là lực lượng nhân tài đáng giá mời bội. Cô Nô Hạ có rất tốt kiểu mẫu, dốc ly, cái kia không có bất kỳ nhận thuật tư chất nam nhân, trong cơ thể thậm chí không có trả cơ ra. Nhưng hắn vẫn vô cùng cứng cỏi đứng lên. Dựa vào cố gắng từng bước một đi tới hôm nay, hắn thành tiếp theo sẽ không rất cao, thế nhưng cổ dưới tinh thần hắn nhất định có thể so với bình thường người đi xa hơn đây mới thực sự là dũng giả, không khuất phục vận mệnh người. Nhưng bây giờ trước mặt cái này đưa tay ra mặt đầy táo bón nam nhân lại có tư cách gì nói khiến người biết thống khổ hắn xứng sao không đợi viên tiếp tục nhổ nước bọt, bèn trên tay dẫn lực đã mở ra, nhãn lực bạo dưới tóc tựa hồ mục tiêu biết đều phải bị hút đi qua. Có thế hàng giả vẫn là hàng giả, đừng nói chỉ là tượng chuyển chi thuật phân thân, chỉ có bản thể 1/3 thực lực, coi như là thật sự nạ gạ tổ ở trước mặt mình sử dụng vẹn lục đạo năng lực, hắn sẻn dù mò nẹt cũng không chút nào hoảng. Khoảng cách cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng chỉ có một bước ngắn sẻn dù mò nẹt hiện tại nhãn lực có nhiều đáng sợ loại này không mang theo câu ngọc rác rưởi gìn nghệ gẳng ở trước mặt hắn tưởng thật chỉ là cái đệ đệ. Đối với vẹn nhìn như rất trang bức vạn tượng thiên dẫn. Mỏ nẹt chỉ là đưa ngón tay giữa ra, trong nháy mắt dẫn lực vậy mà quỷ dị toàn bộ biến mất. Ồ, cái gọi là thần cũng không gì hơn cái này á mỏ nẹt ngáp một cái hơi không kiên nhẫn nói. Kỳ thực vòng công kích tính, hồ cả trong thế giới hai cặp thần cấp con mắt so sánh, ngay trước vậy còn là kẹn sấy gẳng càng đáng sợ hơn một chút. Dù sao huyện hóa ra cầu đạo ngọc một đòn có thể bổ ra từ gìn nghệ gẳng chế tạo ra mặt trăng. Cái này là bực nào lực lượng mà còn thật sự đem dẫn lực cùng lực đẩy chơi minh bạch cũng chỉ có kẹn sợi gẳng, khoa trương đến có thể thao khống tinh cầu quỹ đạo cho nên tại kẹn sợi gẳng trước mặt, gìn nghệ gẳng dẫn lực cùng lực đẩy chỉ là đệ đệ cấp bậc, chớ nói chi là nạ gạ tổ chính là hàng giả. Bất quá không thể không nói gìn nghệ gẳng năng lực muốn so kẹn sợi gẳng toàn diện nhiều, sinh tử chi lực chờ một chút năng lượng quỷ dị liên hợp lại cùng nhau, ngược lại cùng kẹn sợi gẳng lại được liều mạng. Ân. Thật đáng tiếc, vô luận là toàn diện đến có thể phát động vô hạn nguyệt độc câu ngọc gìn nệ gẳng, vẫn là lực công kích cực kỳ cường hãn kèn sợi gẳng, hắn sẻn rủ mò nẹt đều có rất tự nhiên nạ gạ tổ hết thể năng lực ở trước mặt hắn chính là một chuyện cười. Không có chờ đợi cái này tượng chuyển chi thuật phân thân tiếp tục biểu diễn, sẻn rủ mò nẹt khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Không có chờ đợi cái này tượng chuyển chi thuật phân thân tiếp tục biểu diễn, sẻn rủ mò nẹt khuôn mặt dần dần âm trầm xuống. Uzumaki Nagato, có lẽ nếu như ngươi lựa chọn ẩn nút không ra, ta đại khái sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì. Nhưng là hôm nay ngươi đi tới cổ nổ hạ cho ta để tỉnh, coi như ngươi ta không có ẩn oán gì, ngươi như cũ sẽ chọn ra tay, cái này nguyên bản không có gì, ngươi cái gọi là thống khổ lý luận mặc dù chó má vô dụng, nhưng ngươi đúng là như vậy chấp hành. Cầu hoa tươi có thế có một chút, ngươi sai, sai rất vượt quá bình thường. Nói đến đây, mỏ nẹt trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn. Ngươi ngàn vạn lần không nên đối với con gái ta hạ thủ chó má khiến người cảm thụ thống khổ. Vô luận ngươi là ôm cái gì mục đích, là bắt lấy ta nữ nhi uy hiếp ta cho các ngươi làm việc, vẫn là nghĩ rất dứt khoát động nữ nhi của ta. Những này, đều là một người nam nhân, nhất là một người cha không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình ta khả ái nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn không có làm ra một kiện khiến phụ thân hắn không hài lòng sự tình. Coi như mình tại tưởng niệm phụ thân, cũng sẽ nhu thuận tại của nhà. Chờ ta, dù là trễ nữa, cũng không đi quấy rầy phụ thân công việc không khôn khéo như vậy hiểu chuyện nữ nhi, ngay cả ta từ nhỏ đến lớn đều không bỏ được phê bình một lần, ngươi vậy mà nghĩ làm cho các nàng cảm thụ thống khổ. Nạ gạ tổ người tội không thể tha thứ làm một người cha buộc phát ra chính mình tức giận thời điểm là rất đáng sợ, quen thuộc sẻn dù mò nẹt người đều biết, hồ cả đại nhân có hai nơi nghịch lân. Hắn nữ nhân, cùng nữ nhi của hắn. Đây là tuyệt đối không thể động tồn tại. Nạ gạ tổ đã chạm được một người trong đó sau lương viên cùng tệ ạ gì trong mắt bổ sung đầy đủ trong suốt, lẫn nhau ôm chịu đựng không có chảy ra nước mắt. Thế giới trên nhất làm cho các nàng tự hào sự tình liền là thành vì người đàn ông này. Nữ nhi hoanh kinh khí bùng nổ, xén dù mò nẹt thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở nạ gạ tổ trước mặt, đơn tay nắm lấy cổ của hắn hung hăng đập về phía mặt đất, mà đối phương thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội cũng không có. Không có cái gọi là tiên thuật mới có thể chịu vẹn, đơn thuần thể xác lực lượng và tốc độ, hắn căn bản không có phản ứng cơ hội. Mặt đất sụp đổ, toàn bộ rừng rậm đều đầu đầu, đó là sẻn dù mò nẹt căm phẫn. Động nữ nhi của hắn người vô luận ngươi là ai, chắc chắn phải chết canh hai. Cầu hoa hoa.